Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 45 loạn thế giai nhân. Bên kia xương áp khí thấp đến đáng sợ, chính là thư trường bên này thật là hoàn toàn không giống nhau. Tiếp cận một tháng bạo càng cùng với định trang diễn kịch thượng áp lực không những không có làm. Nàng cảm thấy mệt ngược lại làm nàng cảm thấy càng thêm hưng phấn. Loạn thế giai nhân đoàn phim, trận này quay chụp chính là Tưởng Triệu An cùng Thư Trừng lần đầu tiên vai diễn phối hợp. Là nữ chủ Tiêu Lan lần đầu tiên nhìn thấy cố cảnh xâm cảnh tượng. Thư Trừng trước tiên tìm hảo trạm vị, nàng đen nhánh con ngươi nhìn trước mắt bàn vẽ cùng bút. Khẽ nhếch khởi cằm, đỏ thắm khóe môi thấm ra một nụ cười. Thân là không gì làm không được hệ thống đại nhân. Vẽ tranh loại chuyện này sao có thể làm khó nàng. Thư Trừng ở cầm lấy bút vẽ trong nháy mắt khí thế liền thay đổi. Ngòi bút ở bàn vẽ thượng hoa hoa thanh âm, xoát xoát. Rung động, đoàn phim cùng với đoàn phim nhân viên công tác nhìn cái kia tùy ý ngồi nghiêm túc làm họa nam nhân. Trong nháy mắt đều an tĩnh xuống dưới. Ngay cả Diêm Đạo cũng ngây ngẩn cả người. Thư Trừng bàn vẽ thượng dần dần xuất hiện Tưởng Triệu An mặt. Đóng vai nữ chính Tiêu Lan một đường nữ diễn viên Tưởng Triệu An nhìn cái kia họa trung ăn mặc dân. Quốc phục sức trong mắt lại lập lòe ra đường hoàng tự tin nữ tử. Kia nhất cử nhất động thân vận, nhất tần nhất tiếu phong tư đều là như vậy mỹ, như vậy lệnh nhân tâm động. Họa trung người kia thật là nàng sao? Nửa ngày, Diêm Đạo mới phục hồi tinh thần lại, nói, Thư Trừng, ngươi học quá, họa sĩ họa bì khó họa cốt. Nhưng Thư Trừng lại là làm họa trung Tưởng Triệu An mang lên một cổ thần vận. Này một bút nhưng không đơn giản a. Thư Trừng câu môi cười, trong suốt hai tròng mắt mang theo không gì sánh kịp tự tin quang mang. Ngữ khí lại vô cùng khiêm tốn, Lược Hiểu Gia Long, ha ha ha, người này nhưng không giống Lược Hiểu Gia Long bộ dáng a. Đóng vai nam chính hạng Cần Phong Chu Diệu Vũ đối với Thư Trừng ha ha cười. Thư Trừng đen nhánh con ngươi liếc mắt một cái nhìn qua thập phần husky Chu Diệu Vũ. Trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt ý vị không rõ quang mang. Đỏ thắm khóe môi gợi lên tà tứ độ cung. Người này là không giống như là husky đâu. Giới giải trí có thể hỗn đến trở thành một đường đại gia nhân vật có cái nào sẽ đơn giản đâu. Diêm Đạo chiều chuẩn bị nhập kính Tưởng Triệu An cùng Thư Trừng làm một cái thủ thế. Một tiếng bắt đầu lúc sau, loạn thế giai nhân chính thức khởi động máy, ở Diêm Đạo kêu hạ bắt đầu trong nháy mắt, Thư Trừng liền nháy mắt tiến vào trạng thái. Nam nhân hơi hơi nghiêng đầu, khóe môi giơ lên một mặt tà nịnh tươi cười. Hắn tư thái không kềm chế được ngồi bên đường, nhìn chăm chú vào bàn vẽ hai tròng mắt rồi lại là trong suốt vô cùng. Người này chính là một cái trời sinh mâu thuẫn thể. Tưởng Triệu An nhìn trước mắt nam nhân có trong nháy mắt ngây người. Đáy lòng không tự chủ được toát ra một loại tò mò. Hắn đen nhánh con người ánh mắt thanh triệt mang theo một chút ý cười. Đỏ thắm khóe miệng gợi lên tà khí ý cười. Hắn hướng nàng được rồi một cái tiêu chuẩn phương Tây thân sĩ lễ. Lười biếng mà lại yêu nhã tiếng nói vang lên. Mỹ lệ nữ sĩ, yêu cầu ta vì ngươi họa một bức họa sao? Tưởng Triệu An lúc này mới ý thức được từ bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn là Thư Trừng ở mang theo. Nàng diễn kịch, nàng đồng tử co rụt lại. Cái này tân nhân kỹ thuật diễn đã tới rồi tình trạng này sao? Tưởng Triệu An phóng thích chính mình khí trang, đè nén xuống này một loại bị người mang diễn không mau cảm. Đầu nhập Tiêu Lan nhân vật này. Tiêu Lan nhân vật này có được dân quốc nữ tử dịu dàng. Chính là lại mang theo chịu phương Tây ảnh hưởng nhiệt tình. Hướng tới tự do, bất luận gặp cái gì, nàng đều sẽ kiên cường không lùi xúc. Đương nhiên, nàng nhấp môi cười nhạt, giữa mày đường hoàng tự tin. Cố cảnh xâm ngón tay thon dài tiếp xúc bàn vẽ, nhìn bàn vẽ thượng lưu bạch bộ phận, giơ tay viết xuống, đêm tối cho ngươi màu đen đôi mắt. Ngươi lại dùng nó tới tìm kiếm quang minh. Diêm Đạo cùng Tưởng Triệu An nhìn câu này tiểu thơ đều ngây người một chút. Này không phải kịch bản câu kia thơ a? Bọn họ đáy lòng mặc niệm mấy lần. Đêm tối cho ngươi màu đen đôi mắt. ngươi lại dùng nó tới tìm kiếm quang minh. Càng đọc càng có ý nhị. Bất quá không thể không nói thư trường thật là thật tài tình. Đêm này đầu thơ một sửa. Đêm nữ chủ Tiêu Lan tính cách bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Thư trường đạm nhiên cười. Câu này thơ là trên địa cầu là cấu thành một thế hệ người. Này đầu thơ ca xảo diệu từ ba loại ý tưởng đơn giản tổ hợp hiện ra một thế hệ người tư tưởng. Dẫy dụa cùng truy vấn vận mệnh. Diêm đạo nhìn thư trường ở trước màn ảnh biểu hiện. Nếu như không phải thư trường thật sự chỉ có 17 tuổi. Hắn đều phải cho rằng đây là một cái ở dưới ánh đèn flash sinh sống nhiều năm diễn viên gạo cội. Nàng ở trước màn ảnh biểu hiện quả thực không thể bắt bẻ. Nàng ở trước màn ảnh xuất hiện mỗi một cái nháy mắt mỗi một cái hình ảnh phảng phất đều là một bộ hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Thư trường nơi này đang ở diễn kịch tiến hành khi, bên kia Vinh Tuyển Dịch ở nhà mình thư phòng ngồi làm công. Một đôi nghiêm nghị như báo mắt đen nhìn chằm chằm di động. Hết chương.